Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, Lão Cổ. Lão Cổ thì cũng đã xuất hiện trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy rất là nhiều. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên bạn ấy sẽ đến với kênh Xóm Truyện Ma và tập truyện đầu tiên gửi đến kênh Xóm Truyện Ma là câu chuyện có tựa đề Quỷ Ngự Ma Lon. Ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Nửa đêm nửa hôm, thằng Tú đến nhà rủ tôi chơi trò ma lon. Bên cạnh nó còn có Hải và Minh. Tôi cứ nghĩ chỉ là một trò chơi dân gian bình thường, cho đến khi nhìn thấy thằng Hải bị cái lon đánh thủng đầu gối, lủng toét một lỗ lớn, thậm chí thấy rõ xương bánh chè trắng héo bên trong. Nó nhăn mặt đau đớn, ôm cái chân bị thương chạy cà nhắc tới chỗ của tôi, miệng không ngừng kêu gào. Mạnh ơi! Mạnh! Cứu tao! Cứu tao với! Chúng tôi băng qua con ruộng cách nhà không xa. Nơi đó có một khu nghĩa trang khá lớn, rộng khoảng 3 hectare đất. Nơi này ngày trước từng là mộ chôn tập thể khi còn chiến tranh. Xác người nằm chồng chéo lên nhau, không phân biệt được ai với ai. Già trẻ lớn bé đều chôn vào cái hố này. Phải đến thời gian gần đây, nhà nước hỗ trợ bốc mộ di dời từng thi thể chôn riêng lẻ. Còn việc có sót lại người nào hay không, tôi cũng chẳng biết. Sau này người dân lấy khu đất này để an táng những người đã mất, chính thức thành nghĩa trang lớn. Tôi thường hay nghe người lớn kể lại với nhau rằng khu nghĩa địa ma cỏ nhiều lắm, ban đêm chẳng có ai dám đi ngang qua. Khi đất nước phát triển, dân cư tập trung về đây ngày càng nhiều. Người ta nói dương thịnh thì âm suy, thành ra bây giờ cũng ít thấy ma cỏ nữa. Có thì lâu lâu vẫn nghe một vài câu chuyện bị hù dọa hoặc bị ma giấu. Mấy hôm trước, xóm nổi lên một chuyện kinh dị. Đám nhỏ tụ tập chơi trò ma lon trong nghĩa địa bị quỷ nhập vào hành xác. Nghe nói có đứa bị đánh gãy khớp, bong gân, hoặc nặng hơn là bầm tím khắp người. Mấy ngày trước, một trong số chúng chết bất đắc kỳ tử. Pháp y xuống kiểm tra, kết luận bị trúng gió rồi đột quỵ. Tụi thằng Tú nghe tin có vụ chết người, nghi là do chơi trò ma lon, cũng nổi hứng muốn tìm hiểu thực hư như thế nào. Nửa đêm nửa hôm, chạy tới nhà rủ tôi đi theo. Bản tính tôi hồi giờ thích tò mò và hay tìm hiểu, nên chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Bầu trời hôm nay không có ánh trăng, nhuốm một màu đen kịch như mực đổ. Bên tai văng vẳng tiếng kêu râm ran của đám côn trùng ếch nhái. Gió hiu hiu thổi nhẹ nhẹ qua những cánh đồng lúa, bốc lên mùi ẩm mốc của mương nước. Bọn tôi băng qua một cánh đồng tương đối lớn. Phía trước là thằng Tú, Minh và Hải. Ba đứa tụi nó vốn là bạn thân từ trước tới giờ. Có chuyện gì vui vui đều kéo nhau đi. Lúc này ánh mắt tôi chợt rơi vào cái túi đen đen mà thằng Minh đang cầm. Thấy cánh tay nó hơi xệ, nhìn thoáng qua có vẻ rất nặng. Tôi thầm sửng sốt nghi hoặc tự hỏi. Đi chơi ma lon thôi, cần phải mang nhiều đồ như vậy hay không? Tú ở trước vừa đi vừa cầm đèn pin soi đường. Không bao lâu, liền qua hết con ruộng. Trước mặt con đường trải nhựa nối liền hai thôn, hai đầu có đèn chiếu sáng. Trên đỉnh đồi xuất hiện cánh cổng nghĩa địa to lớn, cũ kỹ. Cánh cổng sắt đã hoen ố rỉ sét, mở toang ra hai bên. Bản lề trải qua năm tháng dài đằng đẵng cũng có dấu hiệu mục nát, không thể sử dụng. Xung quanh nghĩa địa bao bọc hàng lưới thép gai. Từ bên ngoài nhìn vào trong như một địa ngục tăm tối, khiến một kẻ nhát gan như tôi sợ hãi. Nhìn con đường mòn heo hút đi thẳng vào sâu bên trong. Hai bên mọc đầy ngôi mộ nằm ngổn ngang. Chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Hải thấy tôi đứng yên ở đó lưỡng lự, chợt cất giọng hỏi. Sao mày? Vào đi chứ, bộ sợ hay gì hả? Nó nói xong còn cười tôi một cái, để giấu đi sự xấu hổ trong lòng. Tôi mạnh miệng nói rằng mình không sợ. Nghĩ cũng phải, từ nhỏ đến lớn sống trong cảnh mò cua bắt ếch, đi sớm về khuya. Mấy cái nghĩa địa này vào ít nhất cũng phải cả chục lần. Mình, Hải và Tú đi ở trước, tôi bước theo phía sau. Nhìn khung cảnh ma mị trước mắt, sống lưng hơi gai gai. Cảm giác như có hàng trăm đôi mắt dõi theo từng bước một. Nhất là mấy ngôi mộ vừa mới xây cách đây không lâu, cứ tưởng tượng như đang có ai ngồi trên nóc quan sát chúng tôi, làm tim tôi đập thình thịch vì lo sợ. Chúng tôi men theo con đường mòn, đi bộ chắc cũng phải 5-6 phút mới tới nơi. Giữa nghĩa trang hoang vắng, không một bóng người, tôi không sợ rắn rết bò qua, mà chỉ sợ có ai đó nhảy ra hù dọa tôi. Bởi vì tim tôi lúc nào cũng treo tít trên cao, tràn ngập sự căng thẳng. Một hành động bất chợt cũng đủ khiến tôi sợ hãi. Tú dừng lại ở một cồn đất to nhất, bên trên mọc đầy cỏ dại. Có mấy gốc cây to bằng cùm tay, nhìn sâu qua cứ tưởng là cồn đất bình thường. Nhưng tôi biết đó là một ngôi mộ tập thể hay một cá nhân nào đó được dựng lên. Tú loay hoay vài vòng rồi đặt cái đèn pin xuống đất, cho ánh sáng rọi vào vị trí cần làm. Bên cạnh vẫn còn cái lon bị ai đó đập dẹp. Vài cây nhang đã tàn từ lâu. Nó rít một hơi thật sâu, khẽ nói. Chắc là chỗ này, hôm trước thằng Tèo nó chỉ tao rồi, mau chuẩn bị đồ nghề đi. Mình vội đặt túi đồ xuống, từ bên trong cái bọc lấy ra một cái lon sữa ong thọ đã được đục rỗng, úp phần cắt xuống đất, tiếp tục lấy ra bỏ nhang. Đến cái thứ ba, tôi bỗng giật mình hoảng hốt, cứ nghĩ là sẽ bánh hay kẹo gì đó. Nhưng không phải. Thứ mà thần Minh vừa lôi ra lại chính là một chén màu đen sẫm đặc sệt, còn toát lên mùi tanh của máu tươi. Tôi giật bắn mình kinh hãi. Thần Minh chợt cười khẩy. Mày thì biết cái gì? Dùng cái này mới hay, bí thuật đặc biệt đó. Đám nhỏ hôm bữa cũng chơi mấy cái này nè. Trời ơi, mày yên tâm đi. Mà lon thôi có gì đâu mà sợ. Nếu có chuyện gì thì tìm chỗ nào có ánh đèn núp là được. Với lại tụi mình lớn hết rồi, chẳng lẽ không chạy nhanh sao? Phải đó, mấy cái bánh kẹo này kia không có đáng sợ bằng máu gà. Tao muốn thử xem nó có ghê như cái tụi cô tí nói hay là không thôi. Mà nè, trước khi chơi trò này, mày tắt đèn pin ngang. Muốn tìm chỗ ánh sáng núp á, thì chọn ngọn đèn đường cách nghĩa địa 200m rồi mình núp, nghe không? Hải và Minh liên tục gật đầu hào hứng. Riêng tôi cảm thấy hơi sợ. Nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Đắn đo mãi cuối cùng không thắng được sự tò mò đang tràn ngập trong tâm trí. Thế là tôi quyết định tham gia cùng bọn nó. Ngoài cái chén máu gà ra, còn có một nải chuối xanh và một vật gì đó rất lạ. Tôi chỉ thấy một cục đen thui được lấy từ trong túi quần của thằng Minh. Nó là một cục đá nhét vào trong lon, để nó phát ra âm thanh khi bị ai đó nhập vào. Tôi có hơi nghi ngờ, chỗ này thiếu gì đá sỏi, cần gì phải từ nhà mang ra tới đây chi cho mất công. Nhưng thôi, tôi cũng không hỏi nhiều, bởi đứa nào đứa nấy nôn nóng lắm rồi. Mình đi tới chỗ cồn đất, nhổ sạch mớ cỏ, rồi đặt viên đá đen lên, sau đó úp cái lon lên trên. Tú bên cạnh cặm cụi rót nước, tổng cộng có 2 ly, chén máu gà và nải chuối đặt ở giữa. Xong xuôi, thằng Hải mới chính thức đốt nhang khấn vái. Ba đứa tôi đứng sau lưng thằng Hải, im lặng không nói gì, dương mắt nhìn chằm chằm vào cái lon ở đối diện, trong lòng đầy hồi hộp. Ma lon, còn đó hay đi. Ma lon, lên chơi với ta. Ma lon, ta cho máu, ta cho chuối. Lên đây, cùng ta dần quanh khu nghĩa địa này. Hãy cắm 3 cây nhang lên đỉnh mộ, sau đó chắp tay, đọc lầm rầm câu thần chú gì đó trong 3 lần. Tiếng nói của nó vừa cất lên, làm tôi có hơi ớn lạnh. Giữa màn đêm tăm tối trong cái nghĩa địa hoang vắng, tim tôi như ngừng đập, dương mắt nhìn về cái lon trên ngôi mộ, đến mức không chớp mắt. Bỗng bên tai tôi chợt nghe tiếng thở dài của ai đó, âm thanh trầm ấm, mang theo chút ưu phiền. Tôi hoảng hốt, vội quay sang nhìn ba thằng bên cạnh. Bất giác nhận ra bọn nó vẫn chăm chú vào cái lon. Chẳng lẽ vừa nãy mình nghe lầm sao? Tôi hiện lên sự nghi hoặc. Lúc còn đang thắc mắc, bỗng có một tiếng kêu sắc lẹm khiến cho trái tim tôi nhảy mạnh, toàn thân rung lên từng đợt. Đó là tiếng từ lon sữa phát ra. Viên đá của thằng Minh va chạm vào thành vách, tạo nên âm thanh rùng rợn. Trước mặt chúng tôi, cái lon bỗng nhiên lăn qua một bên, sau đó đánh bật ngược trở lại, tạo ra âm thanh đáng sợ như vừa nãy. Mà nhập vào ma lon rồi, mau chạy đi núp đi tụi bay, chia ra, đừng có núp chung. Trừ hai đèn đường ngoài cổng thì không được chạy xa hơn, không là phạm luật đó. Tú kịp hô lớn một tiếng, liền khoái chí cười khà khà, trực tiếp co giò lên bỏ chạy. Hải và Minh kịp hoàng hồn, chửi đổng lên một tiếng. Sau đó mỗi đứa một nơi, chia nhau mà trốn. Tôi là người phản ứng chậm nhất, mãi đến khi nhìn cái lon lắc mạnh liên hồi, phát ra từng tiếng len keng đinh tai nhức óc, tôi nổi hết da gà. Hai chân tôi lúc này như ngâm phải đá lạnh, vừa cứng ngắc vừa run lẩy bẩy, gần như mất đi sức lực để mà bỏ chạy. Lúc đó tôi không biết mình nên chạy hướng nào, trong đầu toàn một mảnh hỗn loạn, xung quanh chi chít ngôi mộ chết cùng với tiếng kêu của đám côn trùng. Cảnh tượng đó khiến tim tôi như ngừng đập, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Tôi chợt nghe thấy tiếng động phát ra, khi nhìn lại cái lon đã không thấy đâu, thay vào đó nó đang lăn lông lóc xuống dưới cực kỳ chậm chạp. Tôi kịp nhận ra nếu mình không chạy chắc chắn sẽ bị ma lon bắt và gõ cho chết. Cả người lấy hết can đảm quay đầu bỏ chạy thật nhanh, trong lòng vừa sợ nhưng cũng cảm thấy kích thích. Lúc chạy tôi vẫn không quên ngoái đầu nhìn ra đằng sau, ngay lập tức tá hỏa phát hiện cái lon đang đuổi sát theo phía sau mình. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này, cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy. Trước mắt là cánh cổng nghĩa địa, tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch tới đó, bởi vì tôi biết ngoài đó không xa có ngọn đèn đường hắt xuống, khả năng cao đám thằng Tú cũng núp ở đó để đợi nhang tàn hết. Nhưng khi vừa ra khỏi cổng, hai đầu đường tối đen như mực, chẳng có lấy ánh đèn nào cả. Tôi thoáng sững sờ, rõ ràng lúc vào nghĩa địa có thấy đèn vẫn còn ánh sáng, bây giờ nó đâu rồi? Tiếng lặng mỗi lúc một gần, không gian thoáng yên tĩnh phút chốc, đến mức chỉ nghe mỗi tiếng lộc cộc phát ra từ phía sau. Âm thanh rợn người làm tôi tê cống cả tay chân, lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi vã ra như mưa ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Một tiếng xé gió bất ngờ vang lên, kèm theo cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi quay đầu kinh hãi phát hiện ra lon sữa ở sau bỗng nhiên nhảy lên một cái thật cao, rồi lao nhanh tới chỗ tôi như một quả tên lửa. Tôi sợ đến xanh mặt, theo phản xạ mà nhảy lên, co rút hai chân lại, vừa hay né được cú gõ của ma lon. Ma lon quẹt qua bàn chân tôi, đâm mạnh xuống đất. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn cảm giác được cơn lạnh buốt thấu tận xương tủy. Tôi rùng mình kinh sợ, vừa đáp xuống mặt đất đã nhanh chóng co giò chạy vào trong nghĩa địa. Sau lưng lại lần nữa vang lên từng tiếng lộc cộc chói tai, âm thanh tựa như gõ mõ, làm đầu óc tôi choáng váng. Vừa chạy vừa tự chửi rủa bọn nó ở trong lòng. Tôi cố hết sức chạy vào chỗ ngôi mộ cũ, muốn bẻ gãy ba cây nhang vừa nãy để kết thúc trò chơi sớm hơn. Nhưng khi quay về đến nơi, ngay lập tức tôi bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi. Trên ngôi mộ, từ khi nào đã có một bóng người đàn bà ngồi thừ lừ ở đó. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che kín cả khuôn mặt bà ta. Bà ta cầm cái lược rồi chải tóc, cất lên chất giọng cười thích thú, nghe vô cùng ám ảnh. Tôi hét lên thất kinh, nét mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám quay về nhà, vì luật chơi ma lon có nói rõ, phạm vi chỉ nằm quanh khu nghĩa địa, bao gồm hai trụ đèn ngoài cổng. Nếu ra khỏi nghĩa địa, tức là vi phạm và sẽ bị ma quỷ trong cái lon bám theo, hành hạ đến sinh bệnh. Tôi chỉ có thể chờ cho đến khi nhang tắt hẳn hoặc tìm nơi có ánh sáng để mà ẩn nấp. Lúc chạy ngang qua bụi cây, bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra, làm trái tim tôi nhảy mạnh một cái. Mà Lòn lăn được một nửa, bất ngờ chui tọt vào trong bụi cây gai bên cạnh. Đồng thời, có một bóng người nhảy ra, dọa cho tôi một phen xanh mặt. Thằng Tú hét toáng, nhảy ra khỏi bụi cây. Bất ngờ một bàn tay trườn ra, trong màn đêm u uất không có ánh trăng. Vậy mà thấy rõ mồn một cái thứ nhô ra kia. Một bàn tay xanh lè như con rắn lục, móng tay dài ngoằn và nhọn hoắt, da dẻ nổi đầy gân máu. Cảnh này dọa tôi và thằng Tú kinh hãi, cả người run rẩy như cầy sấy. Chết rồi, gọi nhầm quỷ rồi mày ơi. Nó hét toáng lên kinh hãi, rồi túm chặt cổ tay tôi lôi đi thật nhanh. Tôi vẫn còn dán chặt mắt vào trong bụi cây, hoảng sợ khi thấy bàn tay bò ra. Cánh tay được mọc trong cái lon sữa mà chúng tôi dùng để gọi hồn. Tôi chết lặng, chỉ biết quay người cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Nó kéo tôi được một đoạn, sau đó cũng tách nhau ra để chạy trốn, để lại mình tôi ngơ ngác giữa chốn âm u tĩnh mịch. Càng nhìn càng cảm thấy ớn lạnh, không khí bắt đầu lạnh dần, tim tôi đang tràn ngập sự sợ hãi. Lúc này tôi phát hiện cách đó không xa có một bức tượng Quan Âm. Tôi biết rõ nơi đó có thể bảo vệ tôi một mạng, lập tức chạy đến chỗ bức tượng, trong lòng thấp thỏm lo lắng liệu Ma Lon có đuổi vào tới đây không. Trong bóng tối dày đặc, mơ hồ thấy rõ một vật thể lạ hoắc đang lăn nhanh tới. Tôi dựa sát vào bức tượng. May thay, khi tới gần ngôi miếu, cái lon bỗng dừng không di chuyển nữa, liên tục xoay tròn trong vô thức. Tôi thở phào một hơi, nhất định phải cố thủ ở trong miếu Quan Âm, đợi đến khi nhang tàn mới ra ngoài. Nhưng xung quanh ngôi miếu, đầu đầu cũng là mộ, từng cái mọc nhấp nhô lởm chởm, làm tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đột nhiên, cái lon không còn xoay nữa, từ bên trong thò ra cánh tay nổi đầy gân guốc, nằm ngón tay gầy guộc trơ xương, liên tục gõ lạch cạch trên đất, đi đi lại lại ở trước mặt. Mồ hôi tuôn ra như mưa, kéo theo nhịp tim loạn. Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất run rẩy bẩy. Bàn tay y hệt con ốc mượn hồn, bò ở trước ngôi miếu. Dường như nó biết rõ tôi ở bên trong, cứ canh mè không cho tôi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, bàn tay bỗng dưng thu vào lon. Tôi giật mình kinh ngạc, cứ ngỡ nhang đã tàn. Nhưng không, bàn tay vừa chui tọt vào, lập tức lăn đi sang chỗ khác. Tốc độ vô cùng nhanh, khiến mắt tôi không kịp phản ứng. Tôi lấy hết can đảm bước ra một đoạn, chợt thấy Ma Lon dừng lại ở một gốc cây bạch đàn, cách miếu Quan Âm không xa. Ngẩng đầu lên, tôi tá hỏa nhận ra, phía trên cây có một cái bóng người đen thui đang cuộn tròn. Mà Lon tiếp tục thò ra cánh tay gớm ghiếc ấy, không phải một mà là hai cánh tay cùng lúc. Hai bàn tay kinh tởm ấy bám chặt vào thân cây, từng nhịp đeo lên cao. Bóng người trên cao đột nhiên hét lớn trong kinh hãi, sau đó liều mạng leo xuống. Lúc này tôi mới kịp nhận ra đó là thằng Hải. Đến khi cách mặt đất chưa đầy 2 mét, ngay lập tức nó nhún người nhảy xuống. Đồng thời một tay Ma Lon thò ra muốn túm lấy thằng Hải, nhưng may mắn vô hụt. Tôi hít một hơi chạy ra khỏi ngôi miếu. Cái lon cũng nhảy theo phía sau, một tiếng cong rõ to. Âm thanh vang dội khiến tôi lặng người trong giây lát. Tôi không rõ nó phát ra từ đâu. Hải vừa đáp đất lập tức gắng gượng ngồi dậy để bỏ chạy. Lúc này tôi kịp thời hét toáng lên cho nó chạy về phía mình. Hải nghe giọng tôi từ xa, nó sững sờ trong chốc lát, sau đó mừng rỡ chạy tới. Nhưng khi đứng dậy, chân phải bỗng nhiên chùng xuống, một cơn đau nhức lan truyền khắp cơ thể, khiến nó nhăn mặt đau đớn. Tôi ngạc nhiên không hiểu, thấy nó khuỵu xuống một chân, bước đi chậm chạp. Trong lòng bỗng dưng xuất hiện một dự cảm bất an, linh tính mách bảo tôi rằng phải mau chóng đến đó cứu nó. Tôi liều mình chạy ra khỏi ngôi miếu, đồng thời nghe giọng của nó hét lên đầy kinh hãi. Tiếng thét xé lòng khiến tôi phải nổi cả da gà. Hãy ôm lấy chân phải, chạy cà nhắc tới chỗ tôi, đồng thời kêu cứu trong hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Mà Lòn ngay khi chạm đất, tiếp tục lăn lông lốc đuổi theo phía sau. Hãy sợ đến hồn vía lên mây, mặc kệ cơn đau nhói truyền đến, quay đầu bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu cứu. Đằng sau nó, Mà Lòn cách thằng Hải chỉ chừng 10 bước, bỗng nhảy vọt lên cao. Từ bên trong thò ra một bàn tay gớm ghiếc xanh xao, giờ nằm cái móng tay đầy kinh tởm tóm lấy thằng Hải. Vừa hay tôi đuổi kịp tới, ngay lúc sắp bắt được, tôi đã vội kéo tay thằng Hải giật mạnh về phía trước. May mắn bàn tay quỷ chỉ bắt được chiếc dép lào của nó. Tôi lập tức kéo thằng Hải chạy bạt mạng. Lúc quay lại nhìn, hình như chân nó đang chảy máu. Vì Ba Lon ở đằng sau nên không để ý vết thương có nghiêm trọng hay không. Chỉ biết lúc kéo thằng Hải đi, nét mặt nó tái nhợt như đã muốn xỉu đến nơi, không ngừng rên lên ư ử trong đau đớn. Khó khăn lắm tôi mới lôi thằng Hải tới miếu, Mà Lon đuổi theo được một đoạn liền dừng lại không dám bước vào. Lúc này cả hai thở phào một hơi, nhưng nét mặt thằng Hải hơi bất ổn. Dưới ánh đèn mờ nhạt tỏa ra từ trong miếu, tôi và nó mới chú ý đến cái chân phải đang bị thương. Lúc nhìn thấy, tôi sốc đến mức không dám tin đây là sự thật. Tôi cứ nghĩ chỉ là một trò chơi dân gian bình thường, cho đến khi nhìn thấy đầu gối thằng Hải bị cái lon đó đánh thủng đầu gối, thấy rõ xương bánh chè trắng hiếu ở bên trong. Hải thấy cảnh tượng kinh khủng, nó liền xanh mặt. Chứng kiến vết thương của nó, trong đầu tôi giờ đây chỉ còn một mảnh hỗn loạn. Thật sự trò ma lon bình thường đây sao? Nhìn khung cảnh rùng rợn của đêm tối, không gian tĩnh mịch cùng với tiếng gió rít qua, trước miếu là cái lon đang xoay vòng vòng, trái tim bất giác rung lên từng hồi. Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc, đưa tay gạt mớ mồ hôi lấm tấm trên mặt. Hải nhăn mặt nhăn mày, cởi áo bó lại phần vết thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Tôi cũng định bụng ở lại miếu đến sáng, nhưng ở lại một đêm tại nghĩa địa âm u lạnh lẽo này, liệu có nghỉ ngơi nổi hay không? Trong khi thằng Hải đang bị thương, không đưa đi cấp cứu, vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng. Chỉ là không hiểu nổi, một cái lon nhỏ xíu lại có lực gõ mạnh kinh người, đến mức đầu gối rớm đầy máu. Tôi chợt nhớ đến cái thứ đen đen mà thằng Minh lúc nãy bỏ vào trong cái lon. Tôi bất giác hỏi Hải về nó. Thằng Hải lưỡng lự một lúc rồi đáp. Là da trâu được treo trên bếp, để lâu ngày nó cứng như đá. Thằng Minh lấy từ ông già nó mang ra cúng chơi ma lon đó. Thằng Hải vừa dứt câu, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy sòng sọc ở ngoài xa, kèm theo tiếng la hét. Trong đêm tối mịt mù, cách tôi và thằng Hải vài trăm mét, lờ mờ có một bóng người chạy bạt mạng. Sau lưng là cái lon đang lăn lộn đuổi sát theo phía sau. Tôi chợt sững người phát hiện cái lon trước miếu đã biến đi đâu mất tâm. Lúc này tôi mới nhận ra thứ đang đeo bám bóng người kia chính là nó. Tôi cũng nhận ra một điều, trong nghĩa địa hoang vu không một bóng người, chỉ có bốn đứa tụi tôi vào đây chơi ma lon, không hề có một ai khác. Vậy người đang chạy trối chết kia là ai? Thằng Minh. Hải bất chợt la lên, cố đứng dậy ra hiệu cho thằng Minh chạy lại chỗ mình. Kỳ lạ thay, nó giống như không nghe tiếng gọi, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết. Mà Lon ở đằng sau cất lên tiếng cười khàn khặc quái dị, khiến toàn thân tôi run như cầy sấy. Chưa kịp gọi thêm, Mà Lon bỗng bay vút lên cao, rồi lao nhanh đến chỗ thằng Minh. Tôi cùng thằng Hải đầu tê dại, đứng chôn chân chết lặng ngay tại chỗ. Đồng thời một tiếng con rõ to vang lên, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của thằng Minh. Trước mắt, mình lảo đảo một lúc rồi bỗng nhiên ngã sóng xoài. Nó rên ư ử vài tiếng rồi im hẳn. Tôi liều mạng chạy ra ngoài, đột ngột dừng lại, toàn thân lạnh buốt khi chứng kiến cảnh tượng phía sau. Hai mắt trợn trừng mở lớn trong sự kinh hãi tột độ. Mà Lon bỗng thò bàn tay gớm ghiếc rồi chập mạnh vào cẳng chân của nó, kéo đi nhẹ nhàng, cất giọng cười thích thú, làm tôi sởn cả gai ốc. Cái lon ấy kéo thằng Minh lôi đi, tôi sợ điếng hồn, quay đầu chạy vào trong ngôi miếu. Tiếng kêu quỷ dị vang lên mỗi lúc một gần. Từ trong cái lon ấy tiếp tục mọc ra cánh tay khác. Nó bám vào mặt đất mà trườn đi. Tay khác túm lấy cái chân của thằng Minh, lôi đi sàn sạt, kéo nhanh vào trong bóng tối âm u tĩnh mịch. Hải bị dọa đến chết lặng, co ro ở một góc run rẩy. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn bóng thằng Minh bị con ma lon kéo đi thật xa. Lờ mờ thấy được trên đầu nó chảy một mảng máu đỏ thẫm, máu me bê bết cả khuôn mặt, trông vô cùng kinh dị. Không biết con ma đó định kéo thằng Minh đi đâu, càng không biết nó định làm gì. Nhưng tôi biết rõ chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra. Đợi ma lon khuất dần trong tầm mắt, tôi kịp thở vào một hơi. Hải sợ sệt nhìn tôi. Nó bị bắt đi rồi, có chuyện gì xảy ra không mày? Tôi băn khoăn một lúc rồi trả lời. Tao không biết, nhưng e là sắp có chuyện xấu đó. Đáng lý chúng ta sẽ an ổn ở đây qua đêm, nhưng giờ thằng Minh bị con quỷ bắt đi rồi, phải tìm nó về thôi. Nếu có cái đèn pin ở đây thì ngon rồi, chỉ cần dùng đèn pin rồi là không sợ ma lon nhào ra bắt. Mà xui sao cái đèn pin bỏ lại chỗ cũ rồi, giờ sao ra lấy? Tôi thoáng giật mình, nhớ đến lúc bản thân bị rượt đuổi từ cổng nghĩa địa vào tới ngôi mộ lớn, có thấy người đàn bà mặc áo bà ba tím ngồi chải tóc. Bên cạnh đó hình như có cái đèn pin bị thằng Tú bỏ lại. Nhưng mà làm sao lấy được nó? Tôi cũng không có can đảm để liều mình trở lại nơi u ám đó. Chưa kể mà lòn đã đi xa hay chưa? Giả như có thằng Tú ở đây thì tốt. Hai người cũng có thêm can đảm để mà đi. Thấy tôi rầu rĩ thở dài, Hải sốt ruột nói. Bây giờ chỉ trông mong vào mày thôi đó. Tao bị như vậy, không thể đi theo được. Hay là mày ráng ra đó lụm đèn pin đi, vừa hay gọi thằng Tú ra, để cùng nhau phụ tìm thằng Minh vậy. Nghe Hải nói, tôi bỗng cảm thấy khó xử. Thật sự không muốn thấy bạn mình bị ma quỷ bắt hồn, để rồi sáng mai nhận lại thi thể lạnh ngắt của nó. Nếu chuyện này xảy ra, ba đứa tụi tôi làm sao ăn nói với ba mẹ thằng Minh? Lưỡng lự hồi lâu, tôi đành cắn răng quyết định làm liều một phen. Bây giờ khoảng 12 giờ hơn, lúc tiến hành nghi thức sắp xỉ đâu đó gần 12 giờ, chắc đã qua nửa tiếng, hiện tại có lẽ nhang đã tàn. Thằng Hải sợ, với lại chân bị thương nên không đi theo. Tôi đành đi một mình cất bước trở về vị trí cũ, hy vọng dọc đường không phải gặp ma lon. Tôi bước ra khỏi miếu Quan Âm, dõi mắt quan sát tứ phía. Đầu đầu cũng là mộ, lớn nhỏ đều có, dày đặc cả một vùng. Tôi khẽ hít một hơi, cảm nhận cơn lạnh lẽo thấm vào ruột gan, khiến tôi sợn cả gai ốc. Nội tâm không ngừng trấn an bản thân, để át đi cái sợ hãi đang dày xéo trong lòng. Bên phải là con đường đất nhỏ, dẫn tới chỗ vị trí mà lúc đầu chúng tôi làm lễ gọi hồn. Tôi nhấc đôi chân bước đi từng bước nặng nề. Bóng tối ngày một âm u. Quanh nghĩa địa im ắng lại tiếp tục vang lên tiếng kêu râm ran của ếch nhái. Đôi chân tôi lê từng bước dưới nền đất đầy bụi bặm. Mỗi một bước đi là một nỗi sợ đang bủa vây lấy tâm hồn tôi. Cảm giác có hàng trăm hàng ngàn đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm. Bên phải bất ngờ vang lên tiếng động lạ. Tôi giật bắn mình hốt hoảng. Trong bụi cây gần đó dường như có thứ gì đó. Tôi quay sang, đập vào mắt tôi là một đôi mắt xanh lạnh lẽo sáng rực. Cảnh tượng này khiến tim tôi như ngừng đập, cả người chết lặng trong giây lát. Tiếng kêu sắc lạnh vang lên khiến tôi ngơ ngác. Đồng thời từ trong bụi cây nhảy ra một con mèo tam thể. Nó nhìn tôi một lúc lâu, sau đó co cẳng chạy đi mất. Nén nỗi sợ mà đi, một lúc lâu, cuối cùng cũng đi đến chỗ mà lúc nãy chúng tôi tới. Điều tôi lo sợ nhất chính là gặp phải người đàn bà đó. May thay trên nóc mộ đất chẳng có một bóng ai. Tôi mừng rỡ chạy tới, nhưng ngay lập tức phát hiện điểm kỳ lạ. khiến tôi phải sởn cả da gà. Ba cây nhang lúc đầu cắm chỉ tàn một cây duy nhất, một cây tắt liệm, cây còn lại thì đang cháy lở dở, nhưng vẫn còn khá dài. Rõ ràng lúc đầu cả ba cây đều đốt cùng một lúc, tại sao lại thành ra như thế này? Ngay tức khắc, tôi chạy tới muốn dùng tay bẻ ba cây nhang chấm dứt cái trò chơi kinh dị này. Ngay khi bàn tay tôi sắp chạm vào cây nhang, bỗng từ đâu có làn gió mạnh thổi qua, khiến tôi lảo đảo, đầu óc quay cuồng, kèm theo một mùi hôi thối của xác động vật. Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại và nhìn vào ngôi mộ lớn, da mặt tôi bỗng nhiên co rút, cả người thất tha thất thiểu lùi về sau trong hoảng sợ. Trên ngôi mộ, từ lúc nào có một bóng người ngồi thừ lừ ở đó, đưa cái lưng về phía tôi, mái tóc đen nhánh xõa dài. Môi tôi run run, bập bẹ chữ ma không rõ ràng, cả người ngã xuống đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị dọa đến mức cả người mềm nhũn như sợi bún. Đột nhiên, tiếng cười quái dị vang lên, xen lẫn tiếng gió thổi nhẹ. Tiếng cười vừa dứt, giọng nói khàn khàn bất ngờ truyền đến, nghe như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt. Có trời, có chịu, hãy liệu mà chơi. Giọng nói đáng sợ cứ liên tục lặp đi lặp lại hai ba lần, rồi im bặt hẳn. Lại thấy bên cạnh chỗ bà ta ngồi là cái đèn pin mà bọn tôi để quên khi làm phép. Tôi thầm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, chạy tới chộp nhanh cái đèn pin. Bất ngờ người đàn bà bỗng nhiên tỏ ra giận dữ, mái tóc vốn thẳng đuột phình to như rắn hổ mang, bay phấp phới trong làn gió lạnh. Vừa lao tới cũng là lúc bà ấy quay khuôn mặt lạnh tanh đầy đáng sợ về phía tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt bà ta. Đó là một người đàn bà ngoài 60, da mặt đầy nếp nhăn, da dẻ trắng toát, còn nổi đầy gân xanh. Thậm chí thấy rõ từng đường gân máu đang di chuyển. Hốc mắt bà ta trũng sâu xuống đen ngòm, nhìn vào cứ như rơi vào khoảng không vô định. Cái miệng rộng ngoác há to, lộ ra cái lưỡi đen xì hôi thối, cùng hai hàm răng vàng khè kinh tởm. Tôi hét lên một tiếng thất kinh, lập tức lùi lại thật xa, chân trái vô tình vấp phải chân phải. May thay tôi chộp được cái đèn pin, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy bạt mạng. Bà già đó không tha cho tôi, hét lên một tiếng lạnh thấu xương. Trả nó lại đây, trả lại đây. Tôi không dám quay đầu, vẫn cắm mặt chạy thật nhanh về phía trước. Tôi biết rõ ở đằng sau là oan hồn bà già đang đuổi theo, kèm theo tiếng gào thét chói tai khiến tim tôi đập lên thình thịch. Tôi dùng hết sức bình sinh mà chạy về miếu Quan Âm. Vừa vào trong ngôi miếu, tôi như cạn kiệt sức lực, ngã xuống nền gạch, mặt mày tái mét. Tôi thở từng ngụm để lấy lại bình tĩnh. Ngó nhìn ra, chợt không còn thấy bóng bà ta đâu nữa. Nghĩ lại cảnh vừa rồi vẫn còn cảm thấy sợ sệt, nhất là cái khuôn mặt gớm ghiếc đó. Mỗi lần nghĩ tới thôi là ấn lạnh sống lưng. Tôi thở dốc, bắt đầu kể lại cho nó nghe toàn bộ mọi chuyện, từ việc đi tới ngôi mộ và gặp bà ta. Nhưng có đèn pin rồi, phải tìm thằng Minh ở đâu? Tôi không biết, càng về khuya mà cỏ xuất hiện càng nhiều. Nếu ở đây mãi cũng không phải là cách. Mặc dù họ không dám vào miếu, nhưng chỉ cần xuất hiện trước mặt thôi đã đủ dọa cả hai sợ chết khiếp. Trong lúc chúng tôi không biết làm cách gì để ra khỏi đây, bên tai đột nhiên vang lên tiếng lộc cộc vừa quen thuộc vừa gây ám ảnh tâm trí. Chỉ cần nghe qua đã cảm thấy rợn cả gáy. Đồng thời phía xa xa bất ngờ xuất hiện một thân ảnh hốt hoảng chạy về phía bên này. Tôi nhíu mày nhìn thật lâu, mãi đến khi nhận ra bóng dáng đó mới tá hỏa nhận ra. Hải cũng kinh ngạc không ngớt, lập tức vẫy tay hô to tên của thằng Tú. Vì khoảng cách quá xa, nó chỉ thấy chúng tôi vẫy vẫy và la hét mấy câu không nghe rõ, nhưng nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía ngôi miếu. Lúc này tôi phát hiện Mà Lòn đã đuổi sát ở phía sau thằng Tú, chỉ kém một chút nữa thôi là bắt được nó. Quả đúng như những gì tôi đoán, ngay sau khi gần tới, cái Lòn bỗng thò ra bàn tay xanh lè như muốn bắt lấy thằng Tú. Cảnh tượng giống với lúc chúng tôi thấy Mà Lòn bắt thằng Minh. Tôi hoảng hốt, vội vã cầm đèn pin rọi vào Tú. Ánh sáng vừa soi tới, Mà Lòn bỗng phát ra tiếng gào rú chói tai, sau đó sợ hãi quay đầu chạy mất hút. Tú được một phen thoát nạn, mồ hôi mồ kê đổ đầy trên trán, ngồi bệt xuống đất thở hì hục. Tôi vừa dìu nó vào trong, thằng Hải đã vội hỏi nó đã đi đâu. Một lúc sau Tú chịu trả lời, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tao chạy ngoài đường tìm chỗ nấp, đâu có dám chạy về. Về bị ma quỷ nó bám theo hành chết. Mà chẳng hiểu làm sao đèn điện tự dưng cúp, hại tao chạy vòng vòng tìm chỗ trốn. Nghe tôi hỏi về Ma Lon, thằng Tú bỗng giật mình, mắt giáo giác nhìn quanh, nét mặt rõ ràng vẫn còn đang sợ hãi. Tôi thầm nghi hoặc, rốt cuộc mọi chuyện thế nào? Tú cố hít một hơi thật sâu, sau đó kể với giọng điệu sợ sệt. Ban nãy chạy tìm chỗ nấp, vô tình bắt gặp Ma Lon kéo theo một người, đó là thằng Minh. Trong cái lon mọc ra bàn tay xanh lè, lôi nó tới một cái hố đã được ai đó đào sẵn, còn dùng hai tay lấp đất xuống. Tú hoảng hốt, liền chạy tới đuổi con Ma Lon đi, hòng muốn cứu thằng Minh. Bất ngờ có tiếng gào thét giận dữ trong lon phát ra, sau đó đuổi theo thằng Tú đến tận đây. Vừa kể, tôi thấy sắc mặt nó hiện rõ tím tái, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Mà Lòn sợ ánh sáng, mà giờ có đèn pin rồi. Tụi mình đi đánh đó, cứu thằng Minh đi. Tú nghe vậy, run rẩy liên tục lắc đầu. Cả tôi cũng thế. Ngoài kia đâu phải mỗi con Ma Lon, còn cả người đàn bà đó nữa. Tôi không muốn giáp mặt bà ta chút nào. Ngặt nổi, từ lúc bốn đứa vào trong này chơi Ma Lon, bỏ hết điện thoại ở nhà, chỉ cầm mỗi cái đèn pin để rọi đường, bằng không đã sớm gọi cho người nhà tới cứu. Nghe nói có hai cách để chấm dứt trò chơi này. Nếu không tìm được ánh sáng nào để nấp, một là nhổ cây nhang rồi cắm ngược xuống đất, hai là phải liều mình đá ngược lại cái lon cho nó văng ra xa, ma quỷ bên trong sẽ thoát ra ngoài, mới coi như thật sự là kết thúc đó. Ma Lon đánh vào đầu gối khiến da thịt của nó bị tróc ra, máu chảy lênh láng ướt cả ống quần, bây giờ vẫn còn đau kinh khủng. Không ai dại dột mà đem đá ngược lại cái lon đó. Tôi gật đầu đồng tình. Thấy vậy, Tú lại kể thêm một chi tiết, đến tôi và thằng Hải rùng mình khiếp sợ. Vậy thì chỉ còn cách cắm ngược nhang xuống mộ. Ma Lon bị dông nhập, thường thì lụi tạng rất tự nhiên, bị gõ cũng chỉ bầm tím hoặc là sưng tấy đầu gối, qua một hai hôm là trở lại bình thường. Nhưng mà khi quỷ nhập vào thì lại khác, thời gian kéo dài rất là nhiều lần. Tao từng nghe ông nội kể lại, chơi Ma Lon mà bị quỷ nhập phải cẩn thận đó, sao xảy là bị nó bắt mạng đi theo. Gặp quỷ tham gia, nhang tàn rất là chậm, hoặc là dễ cháy từng cây một, cho đến khi hết hẳn đó. Tắt cây này thì cây tiếp theo sẽ cháy. Nếu có người bị nó bắt trước khi ba cây nhang tắt hết tận gốc mà vẫn không cứu được người, thì người đó 9/10 sẽ bị bắt hồn đi. Trước tiên cứu người và trở lại chuối cây nhang cắm ngược xuống đất để kết thúc trò chơi. Tôi thấy kinh sợ, nhớ đến lúc chạy tới cột đất có bắt gặp chuyện quỷ dị y như những gì nó miêu tả vừa rồi. Nhanh chóng kể lại vụ việc kỳ lạ mà mình gặp phải cho tụi nó nghe. Tú nghe xong, nét mặt rơi vào hoang mang. Chúng tôi biết rõ trò chơi này do con quỷ điều khiển. Thường thì mỗi một cây nhang sẽ cháy trong vòng 15 hoặc 20 phút. Đằng này ba cây thay phiên nhau. Cuối cùng trò chơi sẽ kéo dài hơn gấp 3 lần trò Ma Lon bình thường. Và trò chơi này không phải một trò chơi đuổi bắt, mà nó còn liên quan đến mạng người. Chúng tôi nhận ra tính nghiêm trọng, đưa mắt nhìn nhau trong sự kinh hãi tột độ. Lúc này cho dù không muốn vẫn phải bước ra ngoài tìm cách cứu thần Minh trước khi trời sáng và nhan tàn. Thỏa thuận một lúc, cuối cùng quyết định để lại thằng Hải cho đến khi chúng tôi mang thần Minh trở lại. Tú và tôi sẽ ra ngoài cầm cái đèn pin trong tay, đầu tiên là đến chỗ quỷ Ma Lon đã ném thần Minh dưới cái hố. Nếu thành công, cần phải đến mộ nhổ nhang chuối xuống đất, chấm dứt trò chơi kinh dị này. Trong tay tôi cầm chiếc đèn pin, vừa đi vừa rọi về phía trước. Tú ở bên cạnh nắm chặt góc áo, miệng cứ lầm rầm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng nhờ nó đọc kinh, tôi mới không còn cảm thấy ngột ngạt khó chịu như lúc ban đầu. Bước đi có lẽ nhanh nhẹn hơn. Nó dẫn tôi đi sâu vào bên trong, xa thêm xíu nữa là cánh rừng keo của nhà nước trồng để khai thác và bảo vệ. Tôi cố mở căng mắt, bước đi một cách vội vã, nhưng trong lòng lại căng thẳng hơn hết. Càng vào sâu, tôi càng thấy sợ. Tôi và Tú đồng thời nuốt ngụm nước bọt, không dám nhìn vào những ngôi mộ. Tiếng dép lẹt xẹt trong đêm tối mịt mù, mỗi một bước tràn ngập thấp thỏm lo âu. Tú đưa tay chỉ về ngôi mộ lớn phía trước không xa. Chỉ cần đi qua đó là sẽ đến chỗ của thằng Minh. Tôi rọi đèn pin phát hiện vài ba ngôi mộ nằm chắn ngang, có cái không có bia đá, chỉ đơn giản là cồn đất nhô lên. Xung quanh mọc đầy cỏ dại, cao đến tận đầu gối. Tôi thoáng lo lắng, không biết trong đám cỏ này liệu có rắn rết gì hay không, hay Ma Lon lẫn trốn trong đó chờ chúng tôi tới rồi nhảy ra bắt. Tôi liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, bấm bụng đi vào trong đám cỏ. Tú ở trước dùng chân quơ qua quơ lại cho đám cỏ ngã rạp hai bên. Tôi cầm đèn pin dõi theo phía sau nó, nếu có chuyện gì cũng kịp thời ứng cứu. Âm thanh lạnh lẽo của đám côn trùng cứ vang vọng vào trong tai, nghe thật ám ảnh. Cuối cùng hai đứa cũng đi vòng qua phía sau ngôi mộ vô danh. Bên cạnh đó là một cái hố đã bị ai đó đào sẵn, đất đá gần như lấp đầy miệng hố. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, bất ngờ nhìn thấy một cái đầu người nhô ra khỏi mặt đất, mặt nghiêng qua một bên, hai mắt nhắm nghiền lại. Minh, là thằng Minh! Tú kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, cả tôi và nó đều nhận ra đó là ai. Tôi hốt hoảng kêu thằng Tú khẩn trương đào lên, nếu chậm trễ chúng tôi có thể bị Ma Lon phát hiện. Hai đứa thay nhau làm, tôi rọi đèn, thằng Tú dùng tay đào lên. Nó nghe vậy thì liền cúi xuống hì hục đào bới. May thay đất xốp, với lại trời mưa hôm qua nên dễ dàng đào sâu xuống, chứ khô cứng lại khó mà dùng tay bới móc. Lúc thằng Tú được đào vài hơi, bên tai bỗng nhiên có âm thanh lạch cạch lạ lẫm phát ra, làm tôi ớn lạnh sống lưng, căng thẳng tột độ, cầm đèn rọi khắp xung quanh. Bất ngờ ở đằng xa, nơi hàng trăm ngôi mộ trải dài, có thứ gì đó đang hì hục lao tới, nhảy lon ton trên mấy ngôi mộ. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào thứ kia, sống lưng bỗng chốc gai lại, da gà da ốc nổi lên rần rần, hất ha hất hải gọi cho thằng Tú biết Ma Lon đã quay trở lại. Thằng Tú vừa hay đào lộ ra được nửa người, nghe tôi hét, nó lập tức sững lại kinh sợ. Nó dần trở nên mất bình tĩnh, không biết có nên đào tiếp hay không. Tôi đánh liều kêu thằng Tú tiếp tục đào, còn mình sẽ canh chừng. Biết Ma Lon sợ ánh sáng, có đèn pin trong tay, tôi cũng thấy đỡ sợ. Tú gật gù đáp lại, sau đó ra sức đào nhanh hơn. Tôi cầm đèn pin rọi thẳng vào Ma Lon, nhưng ánh sáng chỉ rọi được một khoảng ngắn, không thể chiếu tới. Quái lạ, tia sáng chiếu tới đâu Ma Lon né được tới đó, khiến tôi lo lắng. Trong phút chốc, tôi vậy mà rọi trúng đèn vào Ma Lon, khiến nó hét lên đau đớn, sau đó lăn vài vòng rồi đuổi vào trong đống cỏ chạy đi mất hút. Tôi căng mắt nhìn vào nơi nó trốn, biết rõ con quỷ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tôi không có ý định bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục rọi đèn. Trong lùm cỏ bỗng dưng phát ra tiếng động, ngọn cỏ bị thứ gì đó lay lay khiến nó rung lên xào xạc. Nét mặt thằng Tú lộ rõ vẻ mệt mỏi. Giá như có thằng Hải ở đây thì tốt, hai thằng cùng nhau đào chắc chắn sẽ nhanh hơn. Nhưng bây giờ không phải thời gian để than thở. Tú luồn tay qua hai bên vai, cố gắng lôi thằng Minh ra khỏi hố. Lúc này gió bỗng từ đâu nổi lên, cơn gió lạnh thấu xương thổi hắt qua người chúng tôi. Đồng thời, đám cỏ trước mặt ngã xuống mỗi lúc một nhanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã cách chỗ tôi đứng chừng 5 mét. Cảm giác lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi dần dần rịn ra trên trán. Tôi cầm đèn pin vùng quơ loạn xạ. Trớ trêu thầy, đèn pin lúc này lại chập chờn như hết pin, làm tôi hoảng loạn. Vừa hay thằng Tú bên cạnh kịp lên tiếng. Lôi được nó lên rồi, mau chạy thôi. Tôi mừng rỡ, nhưng nhìn ánh đèn nhấp nháy yếu ớt. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, còn bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Thằng Tú liền vác thằng Minh lên vai chạy trước, làm tôi cũng ngơ ngác nhìn theo. Trong đám cỏ lúc này, bất ngờ nhảy ra hai bàn tay xanh lè, mang theo cái lon bé xíu. Tôi vừa thấy nó xuất hiện, đã sợ tái xanh mặt mày, lập tức cong chân lên, chạy theo sát thằng Tú. Còn không quên cầm đèn pin rọi vào con quỷ kia. Tia sáng lúc có lúc không, hại hai đứa tôi một phen kinh hồn tán đảm. Quỷ lon bám riết không buông, còn gào lên một tiếng sắc lạnh. Nó lăn vài vòng, sau đó tiếp tục thò ra hai bàn tay kinh tởm, bấu víu vào mặt đất mà lao tới. Ánh đèn trong tay chập chờn một lúc, sau đó tắt liệm đi. Tôi sợ đến mức mồ hôi túa ra như mưa, không ngừng đập tay vào phần thân, hy vọng nó sáng trở lại. Nhưng làm cách nào vẫn không có phản ứng. Con quỷ bò vô cùng nhanh, hai đứa tôi phải thi nhau vác thằng Minh chạy bán sống bán chết, kịp thời chạy tới ngôi mộ lúc đầu tôi và bọn nó bắt đầu chơi trò này. Nhưng đến nơi, chúng tôi ngay lập tức đứng khẩn chết lặng. Bởi bên cạnh phần mộ có một người đàn bà đang đứng, hai tay buông thả, tóc xõa dài hai bên vai, lộ ra khuôn mặt trắng toát, cùng với đôi mắt đen lấy sâu hun hút. Bà ta nghiêng cái đầu qua một bên vai, nhìn chằm chằm chúng tôi, khóe miệng nở một nụ cười ma quái. Ánh nhìn đó mang theo vẻ giễu cợt, khiến cho cả người tôi gai lại và run lên đầy hoảng sợ. Bà ta cười ré lên đầy thích thú, cất chất giọng khàn khàn. Chạy đi, mau chạy đi, chạy nhanh lên nữa đi. Tú chết điếng khi thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Sau lưng con quỷ mang theo cái lon chạy tới ngày một gần. Tiếng gào thét kinh dị khiến hai đứa tôi sợ đến mức tay chân mềm nhũn. Hai con quỷ càng lúc chặn hai hướng, làm chúng tôi quên mất bản thân mình nên làm gì. Ngay cả phản kháng cũng không kịp nghĩ đến. Chần chừ một lúc, tôi bỗng thấy cây nhang bên mộ đang cháy vẫn còn hơn phân nữa. Hai cây còn lại đã tàn từ lâu. Bên cạnh là vong hồn bà già đứng, còn cất giọng cười ghê rợn. Tiếng lăng liên tục vang lên ở đằng sau, âm thanh mỗi lúc một gần. Tú nhìn tôi với vẻ mặt hoảng loạn. Tôi mặc dù bị nỗi sợ hãi lấn áp lý trí, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, quay qua nhìn cây nhang. Tôi liền nảy sinh ý nghĩ to gan, lên tiếng dặn dò với nó. Đằng nào cũng chết, mày ở yên đây, để tao chạy qua đó cắm cây nhang xuống đất. Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng lao tới chỗ ngôi mộ. Tú sợ đến mặt mày trắng bệch, lo lắng cho an nguy của tôi. Bà già quỷ thấy tôi chạy tới cũng sững sờ kinh ngạc. Bà ta gào thét lên chói tai. Tôi nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua mụ ta. Cái lon phía sau cũng bỏ qua thằng Tú, dí sát theo phía tôi. Rõ ràng bọn họ không muốn tôi kết thúc sớm trò chơi này. Bà già gầm lên dữ tợn, khiến tôi sợn cả gai ốc, toàn thân trở nên lạnh ngắt. Giữa lúc Tú và hai con quỷ nghĩ rằng tôi muốn nhổ cây nhang, nhưng bất ngờ tôi lại đánh lái, nhắm thẳng vào cái lon đang lao tới ngay bên cạnh, dùng chân súc thẳng một phát. Chỉ nghe một tiếng cong rõ to vang lên, bàn chân như đá vào tảng đá chẻ. Nghe rõ mồn một tiếng trật xương khớp, kèm theo đó là cơn đau nhức tận cùng, khiến sắc mặt tôi nhăn nhúm. Cái lon bay vút lên thật cao, phát ra tiếng hét giận dữ tột cùng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của màn đêm. Bà già quỷ lặng nhìn tôi một lúc, rồi cười lên khà khà quái dị, sau đó hòa vào trong màn đêm và biến mất ngay trước mặt. Tôi ngồi bệt xuống đất, vội thở ra một ngụm không khí, cả người ướt đẫm mồ hôi. tim vẫn còn nhảy lên thình thịch vì sợ hãi. Lúc này cái lon cũng rơi xuống đất, phát ra âm thanh rỗng tuếch. Bàn tay ma quái bên trong đó cũng không còn thấy đâu nữa. Tú ở bên cạnh chết lặng một phen, sau đó mừng rỡ hô lớn. Hay, hay quá, mau cắm cây nhang chui xuống đất đi, lỡ nó lại hiện lên nữa bây giờ. Tôi nghe vậy ngay lập tức chụp lấy cây nhang đang cháy dở, chúi đầu lửa vào đỉnh mộ, rồi thở vào một hơi mệt nhọc. Tú nhìn quanh bóng đêm một lúc. Giữa cái đêm hiu quạnh không một bóng người, khắp nơi toàn là ngôi mộ. Nó bỗng rùng mình, nhìn trái nhìn phải, gấp gáp kêu. Mau, mau về chỗ miếu, gọi thằng Hải về đi, chứ ở nơi này sợ quá. Tôi cũng cảm thấy vậy, dù mệt mỏi đến đâu, vẫn phải ráng sức tới gọi thằng Hải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Có điều khi tôi vừa đứng dậy, đã phải ngã khuỵu xuống, mặt mày tái mét. Hình như tôi bị bong gân rồi, chân tôi đau quá, đi không nổi. Rồi mày đi được không? Coi ráng được khúc nào thì ráng đi, chứ mình tao đi vô sợ lắm. Nghe nó nói vậy, tôi đành cắn răng nhịn đau, bước cả nhắc theo sau thằng Tú. Cuối cùng tôi cũng tới chỗ miếu Quan Âm. Thằng Hải thấy tôi và Tú trở lại, trên vai còn cõng theo thằng Minh. Nó mừng rỡ gọi lớn. Nhóm bốn người, chỉ có duy nhất thằng Tú vẫn còn nguyên vẹn, không bị thương. Hải bị ma lon gõ vào đầu gối, chảy cả máu. Cũng bước đi cả nhắc giống tôi. Thằng Minh bây giờ vẫn còn mê man, tuy rằng có hơi thở, nhưng máu trên đỉnh đầu cứ chảy mãi, khiến ba đứa chúng tôi lo sốt vó. Bốn người dìu dắt ra khỏi cái nơi đầy ám ảnh, lần mò một hồi cũng ra được khỏi nghĩa trang. Sau đó men theo con đường đất, băng qua cánh đồng ruộng về lại xóm. Suốt đoạn đường trở về, may mắn không gặp thêm chuyện gì đáng sợ. Về tới nhà, cả bốn đứa tôi thôi sợ hãi, kiểm tra lại vết thương trên người. Thằng Hải bị lon đánh thủng một lỗ tròn thật lớn, mất một phần da, thấy rõ xương bánh chè bên trong. Tôi thì bị bong gân ở bàn chân phải, sưng lên một cục to tướng. Riêng thằng Minh thì tét một đường dài trên đầu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Bốn đứa chúng tôi kịp thời đưa đi cấp cứu trong đêm. Hải và Minh tịnh dưỡng đâu đó hơn một tháng mới khỏe hẳn. Riêng tôi thì chỉ bị bong gân nhẹ hơn, vài ngày là đi lại được. Có điều sau khi lành lặn về nhà rồi, từng đứa một bỗng phát sốt, nằm liệt giường cả tháng. Thuốc thang uống bao nhiêu đều không khỏi. Ba mẹ tôi biết tin, bèn đi tìm ông thầy ở đâu đó về, làm lễ trừ tà mới may ra hết. Còn nói chúng tôi phước lớn mạng lớn, đùa giỡn với quỷ cả đêm mà không chết cũng khá may mắn. Ông thầy có dặn không nên trêu chọc hay gọi ma quỷ lên thêm lần nào nữa, bởi vì chính mình không biết nó tốt hay xấu, thiện hay ác. Cũng như con quỷ mà chúng tôi chơi đùa cả đêm hôm đó, rõ ràng nó là ác quỷ, muốn lấy mạng từng đứa một. Nhờ nghiệp phước ông bà ở trên phù hộ và bảo vệ, bằng không chúng tôi đã là cổ thi thể nằm lạnh ngắt rồi. Từ đó, chúng tôi không còn dám đi vào trong nghĩa địa lúc trời tối nữa. Đó là một câu chuyện kinh hoàng mà không tài nào quên được. Nó khắc sâu vào trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Ngự Ma Lon, tác giả Lão Cổ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Chúng ta hãy để lại một bình luận ở phần video cho Thi biết nha. Và đừng quên ủng hộ cho tác giả Lão Cổ bằng cách truy cập vào trang Facebook cá nhân của Lão Cổ. Đường liên kết của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video. Đến đây thì Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.